Chương 681, Nguyệt Tiểu Đội. Khoảng cách thắng lợi, chỉ thiếu chút nữa, đây chính là hiện nay Uchiha Trần ý tưởng. Bởi vì, ở Uchiha Trần nghĩ đến, Uchiha Nguyệt La không có khả năng liều mạng trọng thương, cũng không để cho mình đi qua khảo nghiệm. Dù sao, ở trước đó trong chiến đấu, Uchiha Trần đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Cho nên, ở Uchiha Trần trong cảm giác, che ở trước mặt hắn Uchiha Nguyệt nhất định phải tránh thoát lúc này đây tiến công, để hắn thuận lợi đi qua cái kia trăm chiêu chắc thí. Sở hữu ý tưởng giống vậy người, còn có ở một bên xem cuộc chiến Uchiha Phủ Gạ Cụ. Mới vừa chứng kiến ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh, đều nặng tổn thương ở Uchiha Nguyệt trong tay, đã hôn mê thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ cảm thấy bầu trời đều là mờ tối. Chọn ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh hao tổn ở Uchiha Nguyệt trong tay, thậm chí về sau có thể mất đi tiến bộ không gian, tổn thất như vậy dù cho Uchiha Phủ Gạ Cụ đều cảm giác được không nỡ. Cuối cùng, vẫn là ít nhiều Uchiha Trần, để Uchiha Phủ Gạ Cụ hơi chút tìm được rồi một ít hy vọng. Nhưng là, thời điểm đó Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể không phải cảm giác, Uchiha Trần có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng, ngạnh kháng qua Uchiha Nguyệt hơn 80 chiêu. Dù sao, Uchiha Nguyệt đã tại Uchiha Phủ Gạ Cụ, Uchiha Trần đám người trước mặt biểu hiện ra cái kia kinh khủng chiến lược tới. Sở hữu chiến lược như vậy Uchiha Nguyệt, Uchiha Phủ Gạ Cụ đều cảm giác được đáng sợ, huống chi là ở Uchiha Nguyệt trong tay gắng gượng qua trọn hơn 80 chiêu đâu, nhưng mà, liền đúng như vậy gần như không có khả năng phát chuyện phát sinh, cuối cùng phát sinh ở Uchiha Trần trên người. Mỗi một lần, làm Uchiha Phủ Gạ Cụ vì Uchiha Trần đếm qua nhất chiêu thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ đều ở đây may mắn Uchiha Trần vật khí. Hiển nhiên, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, đã nhìn ra Uchiha Nguyệt là ở trong chiến đấu suy tính cái khác sự tình, mới không có phát hiện mình lần lượt theo bản năng tránh thoát Uchiha Trần tấn công. Khi đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền suy nghĩ, nếu như Uchiha Trần vận khí có thể vẫn tiếp tục giữ vững, bảo trì đến trăm chiêu qua đi tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm nguyện rốt cuộc nhanh đến đạt thành, miễn là Uchiha Trần bảo trì cùng với chính mình vận khí, có thể vượt qua cái này một giây đồng hồ là tốt rồi, miễn là qua cái này một giây đồng hồ, Uchiha Nguyệt liền muốn làm xong 100 chiêu, Uchiha Trần là có thể thành công đi qua chắc thí, vì Uchiha nhất tộc tinh anh vãn hồi một ít bộ mặt thế, nhưng để ở nơi đó xem cuộc chiến Uchiha Phủ Gạ Cụ, một cái liền từ thiên đường đổ xuống đến địa ngục là, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại Uchiha Trần ra chiêu thời điểm, hồi quá liêu thần lai. Hơn nữa, đang ở Uchiha Trần cho là mình khẳng định có thể đi qua khảo nghiệm trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại nghiêng người tránh thoát Uchiha Trần công kích thời điểm, trở tay một quyền đánh trúng Uchiha Trần trái tim nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu mà thôi, ra quyền cùng tránh né cộng lại cũng chỉ là nhất chiêu mà thôi. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên cũng làm như vậy một cái đem Uchiha Trần đánh bại xuống dưới, mà lúc trước tràn đầy tự tin Uchiha Trần đã ở đổ xuống trên mặt đất về sau. Kinh ngạc trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, trong đó tràn đầy kinh ngạc vẻ. Đại khái 3 giây đồng hồ qua đi, Uchiha Trần liền tại loại này kinh ngạc dưới con mắt, ngất đi. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt trúng mục tiêu bộ ngực hắn một quyền kia, đã có thể làm cho thân là Uchiha bộ tộc tinh anh Uchiha Trần hôn mê cũng trong lúc đó bên trong. Nguyên bản may mắn lấy Uchiha Trần có thể đi qua khảo nghiệm Uchiha Phủ Gạ Cụ, đã ở Uchiha Nguyệt ra chiêu về sau, ngẩn người ra đó. Hiển nhiên, Uchiha Phủ Gạ Cụ không ngờ tới, Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể sử dụng nhất chiêu tránh thoát Uchiha Trần tiến công, cũng là tại nơi trong vòng một chiêu giải quyết hết Uchiha Trần. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt chậm rãi lắc đầu, đi tới Uchiha Phủ Gạ Cụ trước mặt muốn nói gì thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ nghĩ thầm vì Uchiha Trần các lộ ủy chưa Uchiha bộ tộc tinh anh vãn hồi chút bộ mặt, liền cường tiếu nói ra, Nguyệt Quân, Trần bọn họ là không phải đã đi qua khảo nghiệm không có, bọn họ đều không đi qua khảo nghiệm của ta. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ, Uchiha Nguyệt trong lòng biết Uchiha Phủ Gạ Cụ về điểm này bảng cựu đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trường, chợt nhíu mày, nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ngươi mới vừa là không phải nhìn lầm rồi, ta phía trước thật là đang suy nghĩ khác sự tình, không có phát hiện ta một mực tránh tị Trần công kích. Thế nhưng, ở một chiêu cuối cùng phía trước, ta nhưng là kịp phản ứng. Cho nên, ta còn lại nhất chiêu có thể dùng, mới vừa ta đánh bại Trần chiêu đó, không phải là một chiêu cuối cùng sao? Ừ, là, Nguyệt Quân. Thế nhưng nhìn thấy Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ hiển nhiên còn muốn nói điều gì? Chỉ tiếc, không đợi Uchiha Phủ Gạ Cụ nói xong, Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, giơ tay lên chặn lại nói, Phủ Gạ Cụ Quân, ta biết ngươi cũng là vì Liêu Trần bốn người bọn họ tốt. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta mang theo bọn họ đi vào Thủy Quốc, xuất hiện ngoài ý muốn gì, trách nhiệm kia là coi là bọn họ, vẫn là tính cho ta, cho nên, vì hướng ta phụ trách, vì hướng toàn bộ Uchiha bộ tộc phụ trách, ta không thể để cho bọn họ đi qua ta trắc nghiệm, chỉ có thể cho nữa bọn họ một lần đi qua ta trắc nghiệm. Một tháng sau, ta cho nữa bọn họ một cơ hội, nhìn bọn họ là hay không có thể quý trọng. Nếu như, bọn họ thực sự quý trọng lần cơ hội đó vừa nói, Uchiha Nguyệt ở chỗ này hơi chút dừng lại một chút, tiện đà cười nói, cái kia bọn họ, là có thể trở thành Nguyệt tiểu đội thành viên. Nguyệt tiểu đội Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Cụ đầu tiên là cười cười. Sau đó lại cau mày hỏi Nguyệt Quân, ngươi nói Nguyệt tiểu đội là Nguyệt tiểu đội, chính là ta muốn thành lập tiểu đội. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt lại khôi phục được mặt không thay đổi cha nở dê thà y, vì trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ giải thích, Phủ Gạ Cụ Quân, ngươi phải biết rằng chúng ta lúc này đây đi vào Thủy Quốc, nhưng là vì hủy diệt làng Sương Mù cũng làm chuẩn bị. Mà ở sau này bị diệt làng Sương Mù, chúng ta Uchiha bộ tộc tự nhiên là thanh danh đại táo, thậm chí có khả năng khôi phục rủa hỉ vinh quang. Cho nên, ta là cũng có thể trong lịch sử vẽ xuống nồng đậm một khoản, tự nhiên cũng cần cho ta tiểu đội mệnh danh, để cho ta xuất lĩnh tiểu đội vĩnh viễn bị nhận giới nỉ giả nhóm ghi lại ở trong lòng. Mà Nguyệt tiểu đội, chính là ta nghĩ ra được. Bằng vào ta tên mệnh danh, ngươi xem coi thế nào không sai, Nguyệt tiểu đội tên này, đích thật là không tệ á. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ trong đầu cũng nổi lên Uchiha Nguyệt xuất linh Uchiha bộ tộc thành viên, tiêu diệt làng Sương Mù hình ảnh tới. Thậm chí, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ trong đầu đều xuất hiện, sau này Uchiha bộ tộc tái hiện ngày xưa vinh quang về sau, trong lịch sử ghi lại cái thời đại này tên, chính là Phủ Gạ Cụ thời kỳ, ý tứ chính là hắn Uchiha Phủ Gạ Cụ xuất linh Uchiha bộ tộc lại đi về phía vinh quang, leo lên tột cùng thời kỳ. Mà ở Uchiha Phủ Gạ Cụ ngộng đẹp trong, Uchiha Nguyệt lại cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ nói mấy câu, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền mang theo cái kia bốn gã trọng thương hôn mê Uchiha bộ tộc tinh anh, biến mất ở Uchiha Nguyệt trong phủ. Chỉ là, đến khi Uchiha Phủ Gạ Cụ mang theo cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh sau khi rời đi, Uchiha Phủ Gạ Cụ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt đã tại trong phòng của mình. Định ra rồi Nguyệt thành viên tiểu đội danh ngạch Uchiha Trần, một tháng sau, ngươi chính là Nguyệt tiểu đội thành viên đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.